Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1905, chương 97. Việc công trả thù riêng. Nhìn thấy Sawamura Eijun thuận lợi đi tới đến Gon 3. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong tiếng hoan hô một mảnh, quá tốt rồi. Quá kích thích. Watanabe năng lực là vô cùng. Coi như là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Cuối cùng còn không phải là bị hắn cho tính toán, xung quanh các bạn nhỏ đều hướng về Watanabe chúc. Nhưng Watanabe bản thân trên mặt nhưng không có cái gì ý cười, tuy nói kết quả là tốt. Nhưng trong này quá trình nhưng mạo hiểm vạn phần, nếu như nói theo đè bình thường để tính. Sawamura Eijun vừa ao cũng một chút đều không kỳ quái chuyện này, thật muốn nói đến. Hắn phạm sai lầm cũng không phải là không có nhìn thấy, có chút tự trách Watanabe Kataoka huấn. Luyện viên đi lên, dùng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi không cần quá mức chú ý. Vừa tình huống đó đã chứng minh ngươi lập ra cái trò này chiến thuật hoàn toàn là có thể được cho. Tới nói Sawamura thiếu một chút bị xúc giết. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tốc độ quá nhanh. Kataoka huấn luyện viên 10 phân đúng trọng tâm nói rằng, chúng ta không phải không thừa nhận. Trước mắt cái này đối thủ, quả thật có thể uy hiếp đến thực lực của chúng ta, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Này chi đội bóng qua mười mấy năm, ở Tokyo khu vực hỏa rối tinh rối mù. Coi như đặt ở toàn quốc bên trong, cũng là nổi danh cao trung, bọn họ là trước Tokyo hot nhất đội bóng. Mười mấy năm qua tham gia Koshien mười mấy lần, hầu như bình quân hàng năm đều có thể tham gia một lần Koshien. Ở Tokyo cái này cường hào san sát địa phương, có thể duy trì như vậy dũng mãnh chiến tích Inashiro, tự nhiên làm người khác chú ý, tuy rằng vẫn không thể xưng bá toàn quốc. Ở toàn quốc trong phạm vi nổi tiếng cũng là không nhỏ, khắp mọi mặt có thể nói hoàn toàn nghiền ép. Seido sau đó theo Seido cao trung bóng chày đội quật khởi. Seido cao trung bóng chày đội hầu như ôm đồm bọn họ hết thảy tham gia thi đấu. Hết thảy vinh dự cao nhất Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội rõ ràng bị đè ép một con sau. Đó dù cho là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trở thành mùa xuân Koshien Á quân, cục diện này đều không có bị ban lại đây. Hiện tại Inashiro Industrial cao trung cũng rất hòa. Có điều cũng không nhân vì là thành tích của bọn họ, mà là bởi vì đội bóng thực lực xếp hạng cũng không biết lưới lên cái nào chuyên gia nhàn đau. Bi chế tác như vậy một phần danh sách, trong danh sách là toàn quốc mỗi cái khu vực. Hết thảy cao trung lợi hại đội bóng tập hợp, mỗi cái tuyển thủ đều tính điểm. Chủ huấn luyện viên cũng tương tự tính điểm. Đội bóng các loại dụng cụ đồng dạng tính điểm, tính được sau khi làm vương giả đội bóng Seido cao trung bóng chày đội. Tự nhiên điểm cao đáng sợ, nhưng bọn họ nhưng không thể thành là thứ nhất. Này quá quái lạ, hai lần xưng bá Koshien, tổng hợp cho điểm tổng điểm dĩ nhiên không phải số một. Nếu như bọn họ đều không phải thứ nhất, vậy ai có tư cách thành vì cái này thứ nhất đây? Ôm ý nghĩ như thế, dân mạng liền đem cái bài danh này đơn lấy ra. Sau đó tìm tới thứ nhất cái này trường học Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội như thế. Đến từ Tây Tokyo đội ngũ một cái Seido cao trung bóng chày đội bại tướng dưới tay. Tại sao xếp hạng trái lại ở Seido cao trung bóng chày đội bên trên? Là người liền hiếu kỳ, có lòng hiếu kỳ người, dĩ nhiên là yêu thích truy nguyên rất nhanh cái kia phần bảng danh sách xếp hạng quy tắc liền cho. Lấy ra dựa theo hắn chấm điểm cái kia danh sách, làm một hồi so sánh cùng tính toán tối người đời sau thần kỳ phát hiện. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thật sự còn so với Seido cao mấy phần, có thể hay không là tuyển thủ điểm đánh nhầm rồi. Đây là một người bình thường phản ứng bình thường, tiếp theo lại có một vị đại thần cấp nhân vật đem bọn họ hết thảy tuyển thủ một lần nữa quấy dày. Một lần nữa chấm điểm cuối cùng đến đi ra kết quả dĩ nhiên đại khái giống nhau, một người khả năng xuất hiện sai lầm, hai người khả năng không đủ nghiêm cẩn. Nếu như nói rất nhiều ưu tú chuyên gia đều tham dự cái này kiểm tra cuối cùng, tuyệt đại đa số chuyên gia đến đi ra kết luận còn đều giống nhau. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Chính là thần kỳ như vậy. Ở xếp hạng lên Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chính là hiện nay xếp hạng thứ nhất đội ngũ, chuyện này thậm chí được cao trung bóng chày giới công nhận. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội là duy nhất một cái ở chỉ diện về mặt thực lực đè ép Seido cao trung bóng chày đội một con đội ngũ, bọn họ ưu tú là nên. Cuối cùng Kataoka đưa ra như vậy một cái đáp án, người lập ra đi ra bộ kia chiến thuật. Tuy rằng không nhất định đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hữu hiệu, nhưng đối phó với cái khác đội thời điểm hẳn là rất tiện dụng. Kataoka huấn luyện viên khẳng định Watanabe công lao, sau đó nói tiếp, hơn nữa liền mới vừa tới nói. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mặc dù có thể theo kịp, cũng là bởi vì vận may của bọn họ tốt một lần nữa tới một lần. Bọn họ không hẳn có thể đuổi được Sawamura, chiến thuật của ngươi rất tốt. Lùi 10.000 bước tới nói, nếu như không có cái kia chiến thuật chống đỡ, Sawamura Aizun cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn như thế làm, hắn cũng là càng không thể thành công lên tới gôn ba, từ đội bóng bên trong xuất ngũ sau khi Watanabe vẫn liền đảm nhiệm đội bóng quản lý nhân vật, ở nhân vật này lên hắn hoàn thành phi thường xuất sắc, đối với đội bóng trợ giúp rất lớn. Kataoka muốn tìm một cơ hội cố gắng nói một chút, nhưng cơ hội này trước vẫn chưa từng xuất hiện, cũng may để hắn đợi được. Được Kataoka huấn luyện viên cổ vũ, Watanabe sắc mặt quả nhiên tốt hơn rất nhiều, vừa có trong nháy mắt hắn thậm chí đều hoài nghi năng lực của chính mình hiện tại được rồi. Watanabe rất rõ ràng Kataoka huấn luyện viên làm người, nếu như huấn luyện viên không phải ở trong lòng như thế cho rằng, coi như người khác thanh đao gác ở trên cổ của hắn, muốn nghe hắn khích lệ hai câu, Kataoka huấn luyện viên đều sẽ không há mồm. Này một điểm nhìn dáng dấp là có hy vọng. Ochiai xoa cằm lên râu mép nói rằng trở lại nghỉ ngơi đi Miyuki. Cũng tán thành Ochiai lời giải thích này một điểm là thật sự có hy vọng. Sở dĩ chỉ là có hy vọng mà không phải như dễ như trở bàn tay bình thường ung dung, chủ yếu vẫn là xem phản ứng của đối phương gôn ba có người tình huống. Nếu như đối phương cắn chết, cũng chưa chắc không thể phòng thủ hạ xuống, vì lẽ đó then chốt còn phải xem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phản ứng. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội không có khiến người ta thất vọng, phản ứng của bọn họ rất cấp tốc. Hết thảy bên trong catcher, tất cả đều bày ra khu trước tư thế, làm tốt quyết đấu chuẩn bị, xem ra Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ là một điểm đều không dự định cho Seido à. Đây là chuyện đương nhiên đi. Bọn họ thật vất vả mới bắt một điểm dẫn trước, làm sao chịu để Seido cao trung bóng chày đội liền nhẹ nhàng như vậy đoạt về đến. Không làm được này một điểm chính là quyết thắng then chốt. Inashiro đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản Seido ghi điểm. Trên khán đài fan bóng, mỗi một người đều thật giống chuyên gia như thế, làm phân tích trên sân bóng tuyển thủ, nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, bọn họ lẫn nhau đều hiểu quá rõ đối phương tính toán điều gì, lẫn nhau đều tâm rõ rõ ràng ràng, liền nói thí dụ như Sawamura Aizun Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cách làm như thế thái độ đã nói rõ. Vậy thì là tuyệt đối không cho Mizuno ban cơ hội, bọn họ bức bách Mizuno cùng Narumiya mây chính diện quyết đấu. Inashiro đối với Mizuno thực lực vẫn là hiểu rất rõ, bọn họ cho rằng Narumiya mây muốn giải quyết Mizuno cũng không phải cỡ nào chuyện phiền phức, chỉ cần không cho người này đánh ra ban. Chỉ cần không cho xây đô ép buộc lấy điểm tự nhiên vạn sự đại cát đồng dạng. Nếu để cho Mezono đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, như vậy bọn họ e sợ cũng là rất khó ngăn cản Sawamura Eizun trở về gôn, vèo. Đồng, bóng tốt, thứ nhất cầu, Mezono thậm chí đều chưa kịp vung chày màu trắng tiểu cầu. Liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau đó bay qua, rơi vào Tadano Isuki găng tay bên trong toàn bộ quá trình. Mezono không có bất kỳ phản ứng nào, rất tốt. Thấy cảnh này, Tadano Isuki rất được cổ vũ, đem cầu truyền về cho Narumiya Mei để hắn không ngừng cố gắng. Narumiya Mei cũng không hàm hồ, không ngừng không nghỉ ném ra đệ nhị cầu nhanh. Cầu tốc độ thật nhanh. Cũng chính là như vậy, thời gian một cái nháy mắt, bóng chày liền đến Mezono trước mặt, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn liền cầu đều không đụng tới, đừng nói khán giả cùng Inashiro tuyển thủ, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cũng đối với chính mình vị này đập thứ 5, không có bao nhiêu tự tin vạn, còn không nghĩ tới cái này trong ngày thường không biểu hiện gì đập thứ 5, thời khắc mấu chốt nhưng mạnh mẽ lên hắn một mặt căng thẳng vẻ mặt. Thường thường đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, binh. Tốt xảo bất xảo, này một cầu vừa vặn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Sau đó cái kia tiểu cầu liền bị đánh bay ra ngoài, đánh ra đi tới. Thấy cảnh này, xây đô tiểu đồng bọn cùng hiện trường tuyệt đại đa số khán giả, cảm giác đầu tiên không phải kinh hỉ, dĩ nhiên là kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó. Không chờ bọn họ hiểu được chuyện gì xảy ra, cái này bóng chày đã bay xuống ở ngoài sân, nguyên bản tiến nhanh tới phòng thủ cánh ngoài. Không phí bao nhiêu khí lực, liền đem này một cầu cho đón lấy, khiến người ta âm thầm thở dài muốn bắt hít. Thực lực cố nhiên phi thường trọng yếu, nhưng vận may cũng là không thể thiếu hụt, như loại này vừa vặn rơi vào cánh ngoài trên đỉnh đầu cầu, lại làm sao có thể không bị ao. Mezono tuy rằng bị ao, nhưng Seido cao trung bóng chày đội tiến công nhưng không có đình chỉ, gôn 3 vị trí Sawamura. Một cước mạnh mẽ đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên, sau đó trực tiếp nhằm phía gôn liền Sawamura chính mình quan sát tới nói. Hắn vẫn rất có hy vọng chỉ cần như thế một đường đi tới. Ở bóng chày truyền về trước, hắn nhất định có thể dẫm lên gôn, vèo, đồng. Không muốn ở bên ngoài sân vị trí, phảng phất một đạo tia sáng laser như thế bóng chày, liền bị trực tiếp đuổi về gôn chờ Tadano Isuki tiếp cầu thời điểm. Này thuần Eizun khoảng cách gôn còn có 5-6 mét, Sawamura Eizun cắn răng một cái, đột nhiên xông lên trên, đối với người khác mà nói. Này 5-6 mét khoảng cách chính là vực sâu vạn trượng, là lớn hồng câu, nhưng đối với nắm giữ skill đặc thù Sawamura Eizun tới nói, còn không quá thả ở trong mắt hắn, chỉ cần hắn hành động không xuất hiện sai lệch, nên vẫn có niềm tin. Đúng, ao, double ao, đánh gục Sawamura Eizun muốn lợi dụng chính mình trời sinh mềm mại cánh tay đi đánh lén gôn bản, nhưng không nghĩ Tadano Isuki thật giống đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Trực tiếp đem găng tay thu lại rồi mạnh mẽ vỗ vào Sawamura đánh lén trên cánh tay. Trên cánh tay truyền đến cảm giác từ bên tai, có thể thấy được tên tiểu tử này ở vừa nãy dùng bao nhiêu khí lực, cái tên nhà ngươi sẽ không muốn việc công trả thù riêng chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.